Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 240, thôn phệ linh hồn Witchcraft. Nhưng lúc này, có súp tồn tại, những này căn bản không coi là sự tình, hắn một tay xé mở một đầu không gian thông đạo. Lại phát hiện thông đạo một đầu khác là một vùng tăm tối vẩn đục. Căn bản thấy không rõ có cái gì đường có thể đi. Cái này khiến hắn kinh ngạc một chút. Sau đó mới tại hệ thống nhắc nhở bên trong tỉnh táo lại một đinh. Đơn thuần không gian thông đạo không cách nào đả thông đi hướng địa ngục biên giới kết giới. Nhất định phải sử dụng ác linh chi lực gia trì. Tiếp theo, hắn liền duỗi ra hai ngón tay. Luồn vào trong thông đạo. Song hôm qua bỗng nhiên trừng lớn. Miệng bên trong khẽ hôn một câu, ác linh chi lực, gia trì, giống đường tới từ địa ngục bên trong ác giống dường như sấm sét vang vọng chân trời. Sau đó không gian thông đạo một đầu khác, liền xuất hiện một cái vứt bỏ tiểu trấn, ngoài trấn nhỏ tụ tập huyết sắc phong bạo, lộ ra 10 phần huyết tinh kinh khủng. Cái này, đây là so sánh địa ngục 7 đại lãnh chúa ác ma lực. Carter kinh ngạc vô cùng, chỉ xúc chỗ phương hướng nói ra, lúc trước cái kia một đạo tiếng giống, để trong cơ thể ta ác linh đều run rẩy mấy phần. Johnny cũng kinh ngạc vô cùng nói ra, tốt, vào đi, xúc xoay đầu lại, đối đám người phất phất tay, trước một bước bước vào, đang lúc Johnny cùng Natasha sắp thông qua không gian thông đạo thời điểm. Carter lại để 24 ở bọn hắn. Chờ một chút, ta liền không cùng các ngươi cùng đi. Carter vỗ vỗ Tuấn Mã đầu. Nói ra, ta sứ mệnh, đã biến thành, nên đi ta kết cục. Không theo chúng ta cùng một chỗ chiến đấu sao? Johnny hiếu kỳ hỏi. Không không không, trận chiến đấu này đã không cần ta. Carter mỉm cười. Nói ra. Phải cứu ra Rosan đồng thời đem Witchcraft tặng đất ngục. Chỉ có thể dựa vào ngươi cùng xúc. Ta đã già. Không có trước kia cứng rắn thể cốt. Thậm chí ngay cả phương thức chiến đấu đều không nhớ rõ lắm. Ta trông coi khế ước lâu như vậy. Đơn giản chính là vì đợi đến cái kia mệnh trung chú định người xuất hiện. Mà bây giờ hắn đã đến. Ta mới xem như chân chính giải thoát. Carter dừng một cái. Đối Johnny gật gật đầu, nhấc lên trên lưng ngựa dây cương, nằm ở trên lưng ngựa, nói ra, ta muốn tới ta nên đi địa phương, gặp lại, Johnny, tiếp theo, trên người hắn áo cao bồi đều bị địa ngục chi hỏa trải rộng. Cùng ni giống như đúc đầu lâu phù hiện ở biểu, hắn phát ra như chút được gánh nặng tiếng cười to, biến mất tại nghĩa trang cuối cùng. Johnny bất đắc dĩ đối bên cạnh Natasha nhún nhún vai, trực tiếp chui nhập không gian thông đạo bên trong. Natasha giơ lên trong tay thiên sứ chi nhận, theo sát phía sau, đó là một mảnh âm âm u u huyết tinh chi địa. Từng tòa hoang vu phòng ốc san sát, nhiễm lấy tại màu đỏ tươi vết máu, giúp ba người đứng tại mảnh này âm trầm luyện trong ngục. Vô tận hài cốt phiêu phù ở chung quanh, đỉnh đầu giống như là một mảnh đang lưu động huyết hà. Mang theo từng đợt tiếng sấm, bầu trời trải rộng màu đỏ thẫm huyết vân. Ta, một bốn phía không có một ngọn cỏ, chỉ có mơ hồ tại phiêu đãng rời rạc cô hồn. Đại địa đang run rẩy, một như có như không kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền vào xúc trong lỗ tai. Để hắn nhíu mày. Lẩm bẩm nói, nơi này chính là địa ngục biên giới a, cùng trong phim ảnh khắc họa căn bản không giống nhau. Quả nhiên thân lâm kỳ cảnh mới có thể cảm nhận được cỗ này âm trầm. Các ngươi đều tới sao? Còn không mau tiến đến. Lúc này, máu giữa không trung truyền đến quát to một tiếng âm thanh. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Witchcraft. Johnny trong nháy mắt biến thành ác linh kỵ sĩ trạng thái. Như điên hướng trong tiểu trấn xông đi vào. Xúc nhìn một chút trong tay mình khế ước. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói.